Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3084, hiến hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái kia một mặt bựa bộ dáng ra hỏa không có. Cái kia chính là danh xưng Ngọc Bích Thành một trong tứ đại công tử thần nhất công tử. Đầu chọc hướng về một cái phương hướng nao nao miệng nói ra. Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang, chỉ gặp một cái ngọc thụ lâm phong. Tuấn nhã chi cực nam tử chính như quần tinh cùng nguyệt bình thường bị rất nhiều cô nương vây quanh ở trong đó. Nhìn hắn cử chỉ dáng vẻ đều là thong dong vừa vặn. Sẽ không tự chủ được hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt. Trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Xem xét liền không phải là phàm nhân vật. Thần nhất công tử, danh tự này làm sao như thế quái? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Thần nhất là hắn ngoại hiệu, tên thật của hắn gọi Cung Chân Quân, từ nhỏ đã vô cùng có tài danh, nghe nói từ nhỏ đến lớn đều cực đoan ưu tú, vô luận làm cái gì, chưa bao giờ cầm qua thứ hai, cho nên mới sẽ có thần nhất tên. Đầu chọc nói xong có chút khinh thường nhếch miệng, cái kia thần nhất công tử tự cho là tiêu sái, kỳ thật bất quá chỉ là cái nương nương khang mà thôi. Cũng liền những cái kia kiến thức nông cạn nữ nhân mới sẽ coi trọng hắn. Vậy thì thật là xin lỗi. Đầu chọc đang cùng Hàn Sâm xì xào bàn tán thời điểm. Lại đột nhiên thấy có người tại Hàn Sâm bên cạnh ngồi xuống. Thình lình lại là cái kia thần nhất công tử. Không biết hắn đi lúc nào tới. Đầu chọc lập tức có chút ngượng ngùng. Chỗ nào nghĩ đến phía sau nói người nói xấu. Lại bị người ta bắt tại trận, lấy đầu chọc ra mặt dày, cũng không khỏi phải có chút đỏ mặt. Vị này chắc hẳn chính là Hàn Sâm Hàn công tử a. Thần nhất công tử hướng về Hàn Sâm chắp tay hỏi. Công tử làm sao nhận ra tại hạ? Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc. Thần nhất công tử cười thần bí. Ngọc Bích Thành vòng tròn cứ như vậy lớn, phát sinh hơi lớn sự tình rất khó giấu giếm ở người. Trần Ma công tử công thúc cần bị người diệt xiết chuyện lớn như vậy. Rất khó không bị người biết. Đây chính là Hàn công tử tay của ngài bút a. Thần nhất công tử lời ấy ý gì? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thần sắc cũng không biến hóa. Thần nhất công tử cười nói. Hàn công tử chớ nên hiểu lầm. Tại hạ cũng vô ác ý. Việc này mặc dù chỉ là truyền thuyết. Với lại công thúc nhà cũng không có người để lộ ra công thúc cần là thế nào chết. Thế nhưng là xem trong tay ngươi chỗ cầm quạt xếp. Tại hạ đã từng tại Hoa Lộng Nguyệt trong tay gặp qua. Hiện tại ngay cả Hoa Lộng Nguyệt cũng cùng một chỗ mất tích. Tại hạ vừa rồi cũng là đại khái suy đoán một hai. Đầu chọc sắc mặt biến hóa. Hàn Sâm lại như cũ bình tĩnh như thường. Nhìn xem thần nhất công tử hỏi. Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thay công thúc cần báo thù? Thần nhất công tử lắc đầu nói. Hàn công tử hiểu lầm. Tại hạ cùng với công thúc cần mặc dù đặt song song tứ công tử thứ nhất. Bất quá trên thực tế cũng không có quan hệ thế nào. Sống chết của hắn cùng tại hạ cũng không có quan hệ gì. Tại hạ này đến một là vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Thứ hai cũng là muốn kết bạn một cái có thể chém giết chân ma công tử công thúc cần cường giả. Một trong tứ đại công tử muốn nhận biết tại hạ. Đến là để cho người ta thụ sùng nhược kinh. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Thần nhất công tử lại là khẽ than thở một tiếng. Cái gì tứ đại công tử? Phàm phu tục tử cảm thấy cái danh hiệu này vang dội. Nhưng là tại chính thức quý tộc trong mắt. Cái gọi là công tử hai chữ, bất quá chỉ là như ca cơ, chỉ là cung cấp người xem giải trí đồ vật thôi. Có thể cùng Hàn công tử gặp nhau, Trần Quân thực cảm giác gặp nhau hận muộn, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngày khác có cơ hội lại nói chuyện, thần nhất công tử nói xong đứng dậy có chút hành lễ. Sau đó cũng nhanh bước rời đi, gia hỏa này làm sao như thế không hiểu thấu. Đầu chọc một mặt vẻ ngờ vực, không hiểu rõ thần nhất công tử làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây mà nói nhiều như vậy không giải thích được. Sau đó lại không hiểu thấu đi. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì? Đã thấy hôm nay chính chủ Phượng Phỉ Phỉ đi ra. Cùng Hàn Sâm tại Dạ Khốc Cốc gặp nàng thời điểm khác biệt. Hôm nay Phượng Phỉ Phỉ thân có kinh người khí tượng. Trên thân hình như có tiên vận lượn lờ. Mái tóc màu đen rối tung. Ẩn ẩn có hào quang chảy xuôi. Mang theo thánh huy đôi mắt chỗ đến. Để cho người ta tự ti mặc cảm. Tựa hồ ngay cả tới đối mặt đều là một loại khinh nhờn. Ý chí lực hơi yếu một chút người. Lúc này đều theo bản năng tránh đi ánh mắt của nàng. Phượng Phỉ Phỉ bị đông đảo vương công quý tộc như là quần tinh cùng nguyệt bình thường vây vào giữa. Dù cho là có ngày sinh quý tộc ở bên, y nguyên khó nén phong tư của nàng. Thực là một vị nhân vật xuất sắc. Đầu chọc một mặt hướng về biểu lộ. Kém chút muốn chảy nước miếng. Đáng tiếc hắn mặc dù tự xưng Phượng Phỉ Phỉ hảo hữu chí giao. Lại ngay cả tới gần Phượng Phỉ Phỉ cái vòng kia tư cách đều không có. Căn bản không có tiếp xúc gần gũi Phượng Phỉ Phỉ cơ hội. Bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu. Đầu chọc một mặt hưng phấn mà nói ra. Cái gì bắt đầu rồi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàng năm sinh nhật tiệc rượu. Phượng Phỉ Phỉ đều sẽ hiến ca một khúc. Lấy đáp tạ đến đây chúc mừng tân khách. Đầu chọc một mặt mong đợi nhìn xem trên đài Phượng Phỉ Phỉ. Con mắt đều nhanh muốn biến thành hình trái tim. Phượng Phỉ Phỉ ca khúc hình ảnh tại trên mạng không phải khắp nơi có thể thấy được sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Hàn Sâm nói ra, đầu chọc rất xem thường nói. Vậy làm sao có thể sẽ giống nhau nha? Hình ảnh cùng hiện trường kém quá xa. Huống chi lần này hiện trường biểu diễn. Là muốn cùng nàng thần cấp âm hệ gen trùng tiên âm Phượng Hoàng hợp thể biểu diễn. Cái loại cảm giác này cũng không phải tại trên mạng có thể nghe được. Nói đến đây, thanh âm của đầu chọc liền dừng lại. Bởi vì toàn bộ cuộc yến hội đều đã yên tĩnh trở lại. Bốn phía một vùng tăm tối. Sau đó liền nghe đến thanh âm của một nữ tử trên đài vang lên. Thanh âm kia như đến từ tiên tử âm thanh thiên nhiên. Lọt vào tai liền đã đoạt đi trái tim con người phách. Để cho người ta không kiềm hãm được lâm vào thanh âm kia ý cảnh bên trong. Thẳng đến lúc này, giữa sân mới cùng sáng lên ánh đèn. Chỉ là những cái kia ánh đèn đều tập trung tại trên đài Phượng Phỉ Phỉ trên thân. Lúc này Phượng Phỉ Phỉ giống như là chân chính tiên tử hạ phàm. Cả người tựa hồ cũng tản ra tiên vận thánh huy, môi đỏ khẽ mở thanh âm, làm cho người say mê tiếng ca tại toàn bộ hội trường bên trong lượn lờ. Kích thích nhân loại tiếng lòng, làm cho người không kiềm hãm được đi theo cái kia âm nhạc khởi. Thừa, truyền, hợp mà trầm bổng chập trùng, một khúc tiếng ca hát đến ở giữa. Lớn như vậy hội trường vậy mà thật lặng ngắt như tờ. Người người đều dường như mê muội, si mê nhìn xem tiên tử bình thường Phượng Phỉ Phỉ. Không ít người khóe mắt đều có trong suốt thai nghén. Tình cảm phong phú một chút nữ tử, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Sinh nhật cần hát loại này ca sao? Hàn Sâm lại nghe có chút im lặng. Phượng Phỉ Phỉ hát quả thật không tệ. Bất quá nếu không có có cường đại âm hệ gen trùng gia trì. Cũng không có khả năng tạo thành liền dạng lực ảnh hưởng. Chỉ có thể nói nàng tự thân âm nhạc thiên phú và đối với gen trùng vận dụng đều rất lợi hại. Đáng tiếc đối với Hàn Sâm mà nói. Hai cái này đều không có tác dụng quá lớn. Hàn Sâm vốn là đối với âm nhạc không thế nào hiểu rõ. Tối đa cũng chính là học được một điểm huân thổi ca khúc. Còn thổi không thế nào tốt. Gen trùng lực ảnh hưởng đối với hắn càng là vô hiệu. Cho nên Hàn Sâm chỉ cảm thấy Phượng Phỉ Phỉ hát cũng không tệ lắm. Lại hoàn toàn không có một chút bị cảm động ý tứ. Lúc này hội trường trên, liền xem như những cái kia quý tộc chân chính, cũng đều buông ra nội tâm. Đang lẳng lặng lắng nghe Phượng Phỉ Phỉ ca hát, mặc dù có thể ngăn cản âm hệ lực lượng, nhưng cũng tuyệt sẽ không chống lại. Sẽ chỉ làm chính mình say đắm ở trong đó. Tất cả mọi người một mặt say mê. Hàn Sâm lại tại sung mặt loạn nhìn. lộ ra 10 phần đột ngột. Huống chi Phượng Phỉ Phỉ vốn là đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Ánh mắt lưu chuyển phía dưới, lập tức liền phát hiện hắn. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Phượng Phỉ Phỉ trong lòng kinh ngạc. Với lại thấy hắn vậy mà không lắng nghe ca, ở nơi đó xung nhìn loạn. Trong lòng cũng không khỏi hơi buồn bực. Cách chương.